Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 224, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, bụng cô bé đột nhiên phát ra tiếng ọc ọc, sắc mặt đỏ lên lập tức chạy vào nhà vệ sinh mà Dương Bách Xuyên cũng nở nụ cười. Anh biết đây là hiệu quả công hiệu của đan tạo hóa sinh cơ, bắt đầu bài trừ độc tố trong cơ thể. Cả ba bữa cơm ngày hôm nay đều là Dương Bách Xuyên tự mình xuống bếp, lấy một viên đan tạo hóa sinh cơ. Chia làm 3 lần và bỏ vào trong đồ ăn của bà nội và em gái rồi cho hai người uống vào. Trong lúc đó anh dùng chân khí âm thầm xoa bóp cho bà nội đả thông kinh mạch, tiện thể kiểm tra, phát hiện tất cả đều bình thường. Chẳng qua là mất thêm vài lần chạy vào nhà vệ sinh, điều này rất bình thường, chứng tỏ tạp chất và độc tố trong cơ thể đều được thải ra. Mãi đến sau 10 giờ tối, hai người đều trông hơi mệt mỏi nên đi ngủ sớm. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng yên tâm vì cơ thể hai người chịu đựng nổi hiệu lực của đan tạo hóa sinh cơ. Cả đêm anh chạy qua chạy lại trong phòng hai người để kiểm tra thân thể bọn họ, dùng chân khí đả thông kinh mạch cho hai người, vẫn bận rộn đến 3 giờ sáng mới coi như yên tâm, trở lại phòng mình ngồi thiền tu luyện càn khôn tạo hóa quyết. Ngày hôm sau, những tia nắng đầu tiên của phương đông chiếu sáng sau trái đất. Tại một thời điểm, em gái của anh đột nhiên hét lên ở trong phòng. À, sau khi Dương Bách Xuyên nghe được tiếng hét, trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy vào phòng em gái. Kết quả vừa đi vào chỉ thấy cô bé ngơ ngác nhìn hai tay của mình, động tác đứng trước gương rửa mặt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. San San, làm sao vậy? Dương Bách Xuyên còn tưởng là do tác dụng phụ của đan tạo hóa sinh cơ phát sinh phản ứng bất lợi gì, trong lòng cũng khẩn trương. Dương San San nhìn thấy anh trai tiến vào, lập tức hu hu bật khóc và nói. Anh ạ. Anh mau nhìn xem có phải em bị bệnh ngoài da gì không? Vừa rồi em rửa mặt chỉ mới dùng tay xoa mặt, thoáng cái trên mặt em lại bị lột một lớp da thật lớn. Anh à, làm sao bây giờ? Hu hu, trong lòng Dương Bách Xuyên cực kỳ lo lắng. Trong lòng nghĩ nếu là bởi vì cho em gái dùng đan tạo hóa sinh cơ mà làm cho cô bé bị bệnh ngoài da thì anh chính là tội phạm rồi. Anh đưa tay xoa xoa lên mặt cô bé xem thử. Quả nhiên trong nháy mắt một mảng da lớn rơi xuống. Lúc này trong lòng anh hơi hồi hộp. Có điều, anh lập tức nhìn thấy trên mặt em gái có một lớp da bị xoa chóc ra thì làn da bên trong lại trắng như ngọc, sáng bóng không gì sánh được. Trong đầu có một tia chớp xẹt qua, anh thầm mắng mình thật ngu ngốc. Đan tạo hóa sinh cơ là do anh tự mình thử nghiệm qua, không hề xảy ra chút vấn đề nào, cho người bình thường dùng sẽ tích tụ năng lượng quá lớn bên trong. Cho nên anh đã chia làm 3 lần và bỏ vào trong thức ăn cho em gái và bà nội ăn, cũng tương đương với đan sinh cơ sau khi được pha loãng, đương nhiên sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Bây giờ nhìn thấy lớp da trên mặt em gái chóc ra, lộ ra làn da trắng nõn hơn, điều này chỉ có thể nói rõ là đan tạo hóa sinh cơ đã cải tạo thể chất của cô bé, chẳng khác nào mới dùng một lần đã thay da đổi thịt. Cách chương